Vậy thì các người đi đập đầu vào tường luôn đi, Đinh Dật Dật phăng tấm rèm quát to khiến cho hai nữ sinh kia tức thì hóa đá.